Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. 173, Hừng Đông sau, sở trước đám người mới vừa rồi theo huyệt động chung xuất ra. Làm nhìn đến bị Luyện Vân Long đằng điếu ở giữa không trung nửa chết nửa sống hơn 10 con bò độc. Bàn lớn nhỏ huyết hạt tử, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phát ra kinh thán thanh âm, sau đó nói. Tiểu Vân, ngươi thật lợi hại, Luyện Vân Long đằng nghe được chủ nhân khen ngợi. Giống như đánh kê huyết thông thường, leo lên ở hồng nham đàn thượng dây mây đều lá chã mà động. Ở huyết sa mạc sáng ngời hoa mỹ hướng giữa ánh nắng. Kia xanh biếc sắc lá cây, leo lên cả tòa hồng nham đàn, không cần đề có bao nhiêu đáng chú ý. Lô Nghị có chút đờ đẫn, tối hôm qua chính là linh thức ngoại phóng. Hiện thời đi ra huyệt động, tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện cây này dị thực bản thể có bao nhiêu khổng lồ. Vậy mà có thể đem này một mảnh hồng nham đàn đều phàn mãn. Hơn nữa chôn ở hạt cắt hạ còn có một phần, có được như thế khổng lồ bản thể linh đằng, cũng không biết sống bao nhiêu năm tài năng trưởng thành như thế. Hơn nữa, cái này gọi là tiểu vân, linh đằng dây mây vô cùng cứng cỏi. Theo này khí lực đồng dạng không nhỏ huyết hạt bị nó treo ngược một đêm. Không hề sức phản kháng liền đó có thể thấy được đến. Lô Nghị từng cùng huyết hạt đánh quá giao tế. Đối huyết hạt lực lượng hiểu rõ cho tâm. Hiện thời nhìn đến treo ngược ở giữa không trung vô pháp tránh thoát kia hơn 10 chỉ huyết hạt. Tâm tình thập phần vi diệu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng sở trước chạy tới nghiên cứu hạ kia hơn 10 chỉ huyết hạt. Sau đó hỏi Lô Nghị. Lô huynh, ta nhớ được ngươi đã nói, các ngươi từng đến huyết sa mạc riêng liệp sát huyết hạt. Này huyết hạt có ích lợi gì? Chúng nó trên người thứ hữu dụng khả hơn, tức thời Lô Nghị vì bọn họ phổ cập khoa học huyết. Hạt giá trị, nó ngao cùng xác thập phần cứng rắn, là luyện khí hảo tài liệu, nó nọc độc có thể luyện đan, nó thịt trải qua xử lý sau, có thể ăn dùng, thả hương vị ngon. Mặc kệ là nhân vẫn là yêu thú đều có thể dùng ăn. Nó nội tạng phơi can sau, ma thành phấn mạt, có thể dùng đến dụ dỗ huyết sa mạc một loại huyết thiềm thư. Nghe được một cái huyết hạt có thể bán được nhất vạn linh thạch khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lên, thật sự, một cái có thể bán nhất vạn linh thạch, kia còn sống đâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lên, Lô Nghị, ngoặc kép chấm chấm. Còn sống có thể bán được 2 vạn, nếu là biến dị huyết hạt, một cái thậm chí có thể bán được ngũ vạn linh thạch. Nếu là đế vương hạt, có thể bán được 100 vạn linh thạch, bất quá đế vương hạt rất ít, một đám huyết hạt oa chung chỉ có một cái biến dị huyết hạt. Mà đế vương hạt đó là biến dị huyết hạt tiến hóa mà thành. Chỉ có huyết sa mạc chỗ sâu mới có, ta cũng chưa thấy qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng một cái còn sống huyết hạt có thể bán được 2 vạn. Tích thiểu thành đa, coi như là nhất bút khả quan thu vào. Tức thời Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng sai sử Luyện Vân Long đằng. Nhưng nó đem kia hơn 10 chỉ nửa chết nửa sống huyết hạt thu vào linh thú trong túi. Tính toán chờ rời đi huyết sa mạc sau, cầm tây kinh bán, cũng là nhất bút thu vào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhường Luyện Vân Long đằng lưu lại một chỉ huyết hạt, dùng để làm nghiên cứu, hội giải phẫu sao, sở trước hỏi Lô Nghị, ở huyết trong sa mạc cuộc sống tiểu năng thủ Lô Nghị lập tức nói. Hội, vì thế sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền đem kia chỉ huyết hạt cho hắn giải phẫu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem Luyện Vân Long đằng thu hồi đến sau, ngồi ở bên cạnh quan khán, sở trước tắc mang theo A Chiếu. Ngự kiếm ở chung quanh vòng vo chuyển, chờ sở trước chuyển trở về lúc, chỉ thấy Lô Nghị đã đem kia chỉ huyết hạt giải phẫu tốt lắm. Nó xác cùng ngao đều chỉnh tề ngự xuống dưới, bị xử lý tốt huyết hạt thịt tức thành mỏng manh một phiến. Chỉnh tề mã đặt ở một cái từ bạch cái đĩa thượng. Sắc màu là một loại óng ánh trong suốt hồng, cùng từ bạch cái đĩa hình thành tiên minh đối lập. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng tiểu rùa xếp xếp ngồi tọa ở đàng kia. Chờ huyết hạt thịt dùng linh thảo nước yêm chế hảo. Xuất ra một cái dùng để làm thiêu nướng bếp lò. Chờ thiết bản bị thiêu nóng. ở mặt trên xoát một tầng du, một phiền óng ánh trong suốt huyết hạt thịt phóng tới thiêu nóng thiết bản thượng. Từ một thanh âm vang lên khởi, huyết hạt thịt phiến cuốn lấy đến, một trận nồng đậm mùi xông vào mũi. A Chiếu bỗng chốc liền đứng thẳng thân thể, thăm dò hướng chỗ kia nhìn lại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem nướng tốt huyết hạt thịt giáp đến trong đĩa. Nhìn thấy Sở Trước trở về, cao hứng nói, Sở tỷ, mau tới đây ăn bữa sáng, đang ở xử lý huyết hạt xác Lô Nghị nghe xong. Nhịn không được xem bọn hắn liếc mắt một cái. Này sáng sớm liền ăn như vậy báo ngậy thật sự được chứ? Không đúng, ở huyết sa mạc loại địa phương này, còn như vậy chú ý ăn thật sự được chứ? Loại này thời điểm, không là hẳn là trực tiếp một viên ích cốc đan liền giải quyết sao? Chờ nhìn đến Sở Trước đem trọng kiếm phóng tới bên cạnh. Đại mã kim đao ngồi xuống, sau đó bắt đầu cho nàng hai cái yêu thú huy thực khi. Lô Nghị yên lặng thu hồi tầm mắt, hắn quả nhiên không hiểu này đó danh môn đại phái đệ tử phương pháp. Huyết hạt thịt kỳ thực là có độc, bất quá dùng tương quan linh thảo nước xử lý qua đi. Không chỉ có không độc, thậm chí là khó được mỹ vị, cũng là Tây Kinh vùng có tiếng cái ăn chi nhất, nhất hạt bát ăn nhưng là Tây Kinh danh đồ ăn. Ba người hai yêu ăn thập phần thỏa mãn, thậm chí cảm thấy một cái không đủ, lại làm một cái, ăn cái bụng viên mới cam tâm. Ni Lô Nghị sờ sờ lại ăn chống đỡ bụng. Cảm thấy bọn họ này một cái buổi sáng, liền ăn luôn vài vạn linh thạch, thật đúng là quý, chờ bọn hắn ăn xong bữa này đồ ăn sáng khi, Thái Dương cũng theo đường chân trời lên tới giữa không trung. Huyết sa mạc nhiệt độ không khí rất cao. Này huyết hạt nội tạng quán đặt ở hồng nham thượng, bất quá nửa khắc chung thời gian, cũng đã hong khô, Lô Nghị đem chúng nó nghiền thành phấn mà thu hồi đến. Đại khái là thường đến huyết hạt thịt mỹ vị, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút ý còn chưa hết hỏi. Lô Huynh, này huyết thiểm thư có cái gì giá trị? Huyết thiểm thư là huyết sa mạc ngũ độc chi nhất, nó cùng huyết hạt công năng kỳ thực không sai biệt lắm. Bất quá huyết thiểm thư số lượng so huyết hạt càng ít ỏi. Cấp bậc cũng khá cao. Một cái hoàn chỉnh huyết thiểm thư có thể bán 10 vạn linh thạch nói tới đây. Lô Nghị phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt lại sáng. Trong lòng không khỏi buồn bực. Hắn đã biết đến rồi Mạc Sĩ Thiên Kỳ là bát giai luyện đan sư. Hơn nữa luyện đan thuật thập phần không sai. Cực phẩm đan xác xuất thành công phi thường cao. Như vậy luyện đan sư, đương nhiên sẽ không thiếu tiền mới đúng. Nhưng hắn phát hiện, chỉ cần nói tới linh thạch, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức liền nhiệt tình rào rạt, làm cái gì đều tràn ngập nhiệt tình. Thật sự không giống cái bát giai luyện đan sư, ngược lại giống cái loại này kỹ thuật không tốt đê giai luyện đan sư. Rất nghèo cái loại này, kia từ nơi nào có thể tìm được huyết thiểm thư, dùng này đó bột phấn có thể dẫn chúng nó sao? Chúng nó là bộ dáng gì? Sức chiến đấu như thế nào? Này một đường, ngay tại Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại nhảy hỏi trong tiếng đi tới. Như thế phi hành ban ngày, bọn họ lại đi ngang qua một khối tà sáp xuống đất vĩ đại hồng nham. Này hồng nham có 30 trượng cao, cùng loại một cái chỉ hướng phương xa thủ, phi thường có đặc sắc, đúng là huyết trong sa mạc dấu hiệu chi nhất, nhìn đến khối này hồng nham. Lô Nghị nhân tiện nói, lần trước chúng ta khi đến, liền trải qua nơi này, khối này nham thạch có phải không phải rất có đặc sắc? Ta nhớ được lúc đó chúng ta sở đi phương hướng là hướng tới kia thủ sở chỉ địa phương, Lô Nghị. Lời còn chưa nói hết, liền gặp xa xa phi đến một cái tu luyện giả, đi đến kia nham thạch tiên, sau đó đem nó tả hữu nhìn nhìn, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay tụ lực. Đem kia hồng nham thôi động, nhường kia ngón tay sở chỉ chỗ đổi cái phương hướng. Lô Nghị, ngoặc kép chấm chấm, kia tu luyện giả làm xong tất cả những thứ này, lại riêu riêu xem liếc mắt một cái Sở Trước đám người. Sau đó phất tay áo mà đi, đi được phi thường tiêu sái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn ra xa kia tu luyện giả phương hướng ly khai. Hỏi Sở Trước. Sở tỷ, ngươi xem người kia, giống không giống ngày hôm qua hủy diệt hồng nham người kia. Sở Trước ân một tiếng, rất giống, cũng không biết đây là cái gì nhân, vì sao phải làm loại sự tình này, như là muốn cố ý nói dối người khác dường như, chẳng lẽ hắn muốn hố huyết trong sa mạc ai? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vuốt cằm đoán, Sở Trước quay đầu nhìn về phía sắc mặt cương trực Lô Nghị. Dò hỏi, Lô công tử, ngươi xem đâu? Lô Nghị có chút mệt mỏi mặt đen mặt, suy yếu nói, có thể là đi, kỳ thực loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Có một số người tưởng muốn hãm hại người khác, tốt nhất biện pháp chính là nhường người nọ ở huyết trong sa mạc bị lạc phương hướng, Sở Trước. Cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nga một tiếng, đối này cũng không ngoài ý muốn, kia đường này còn có thể phân biệt sao? Sở Trước lại hỏi, Lô Nghị không hổ là tự lập tự cường tán tu. Lập tức nói, tiền bối xin yên tâm, tuy rằng người nọ cố ý di động phương hướng, nhưng ta còn là nhớ được lộ, nói xong, hắn bay qua đi, tại kia hồng nham chung quanh vòng vo chuyển, nói với Sở Trước, hướng bên này đi, ba người lại xuất phát. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, này hồng nham chỉ thị tiêu không biết bị bao nhiêu nhân sửa đổi. Làm sao ngươi nhận ra lộ? Lô Nghị hàm hậu cười nói, vị kia dạy ta nhóm huyết sa mạc sinh tồn kỹ xảo tiền bối từng nói qua. Ở huyết trong sa mạc, không thể hoàn toàn dựa vào này hồng nham phân biệt phương hướng. Có đôi khi ánh mắt nhìn đến cũng sẽ lừa gạt bản thân. Cần càng dụng tâm quan sát, cho nên mỗi đến một chỗ, ta đều thói quen cẩn thận quan sát. Lô Nghị không có nói rất tế. Này dù sao cũng là kia vị tiền bối dạy cho hắn gì đó. Hắn về sau còn cần dựa vào thứ này đến ăn cơm ni. Sở Trước nhịn không được liếc hắn một cái. Phát hiện Lô Nghị người này rất có thú, tuy rằng là cái tán tu, nhưng trong khung tính dẻo rất mạnh, có được một bộ thuộc loại tán tu cuộc sống xử sự triết học. Người như vậy, chỉ cần vận khí không quá kém, đều có thể hảo hảo mà còn sống. Hai ngày sau thời gian, Sở Trước bọn họ thường thường có thể ở trên đường gặp được cái kia cố ý hủy diệt huyết sa mạc. Phương hướng bia hồng nham, số lần hơn, song phương thái độ cũng không cấm có chút vi diệu. Bất quá lẫn nhau đều là người xa lạ, cẩn thận không có tiếp xúc, cho nên đều là xa xa xem liếc mắt một cái, liền trực tiếp rời đi. Xem này tu luyện giả bám giết không tha ở huyết trong sa mạc chung quanh hoạt động. Sở Trước bọn người cảm thấy hắn sở đồ tất nhiên thật lớn. Cũng không biết hắn sẽ đối phó là ai. Lô Nghị thần sắc có chút trầm, nói, hàng năm đến huyết sa mạc lịch lãm hoặc là tầm bảo tu luyện giả cũng không thiếu. Nơi này nhân nhiều lắm, thật sự không biết hắn sẽ đối phó là ai. Tiền bối, chúng ta vẫn là cẩn thận chút. Sở Trước gật đầu, xem huyết sa mạc chỗ sâu phương hướng. Ôm A Chiếu lông xù thân thể, không nói gì, sao tiến vào huyết sa mạc. Ba ngày sau, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục kiến thức đến huyết sa mạc triển lộ nguy hiểm ni đầu tiên. Là nó cực nóng, ngày đêm nhiệt độ ổn định, thậm chí suốt đêm gian cũng không gặp độ ấm giảm xuống. Như là không có băng tinh hạ nhiệt, bọn họ tại như vậy độ ấm tiếp theo định vô thừa nhận. Tiếp theo là cắt bụi bạo. Theo bọn họ xâm nhập, huyết sa mạc bắt đầu bày ra nó ác liệt một mặt. Thường thường có thể gặp được cát bụi bão hoặc lốc xoáy linh tinh thiên tai. Loại này thời điểm nếu không nghĩ cứng rắn khiêng, như vậy tốt nhất chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Cuối cùng là kia giấu ở hạt cát hạ các loại độc vật. Có thể nói là khó lòng phòng bị. Đương nhiên, bọn họ có băng tinh cùng luyện vân long đằng. Cực nóng cùng độc vật này hai loại cũng không phải sợ. Chính là gặp được trong sa mạc thiên tai khi, mỗi lần đều thoát được rất chật vật, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, bọn họ liền gặp được không dưới 10 lần cắt bụi bạo cùng 2 lần lốc xoáy. Lúc mới bắt đầu, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có phòng bị hồ một mặt huyết sắc hạt cát, sau này ở Lô Nghị chỉ đạo hạ, hiểu được thế nào tránh né. Nhưng chờ cắt bụi bạo đi rồi, kia một thân màu đỏ hạt cát, cả người tựa như cái huyết sa nhân giống nhau, làm cho người ta dở khóc dở cười. Cuối cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ dứt khoát nhường luyện vân long đằng ở hạ làm cái không gian. Mỗi lần cắt bụi bạo chờ khi đến, bọn họ liền trốn được xa hạ, như thế có thể tránh khai trên mặt thiên tai. Màn đêm buông xuống phía trước, bọn họ lại tìm cái hồng nham đàn nghỉ ngơi. Khả năng lúc này đã xâm nhập đến huyết sa mạc bên ngoài nơi. Chung quanh tu luyện giả trở nên nhiều đứng lên, sở trước bọn họ vừa đến khi phát hiện có mười mấy cái tu luyện giả hướng nơi này đến. Đám kia tu luyện giả khuôn mặt mỏi mệt, trên người quần áo hồi lâu chưa đổi, nhiều nếp nhăn, xem giống tiến vào huyết trong sa mạc lịch lãm hồi lâu tu luyện giả. Bọn họ không nghĩ tới đã có nhân trước tiên một bước chiếm cứ hồng nham. Trên mặt đầu tiên là lộ ra không vui thần sắc, bất quá đến cùng không có cường thế nhường sở trước bọn họ rời đi. Mà là ở hồng nham chung tìm một có thể cất chứa 20 nhân huyệt động trụ đi vào. Vượt qua đêm nay lại nói, huyết sa mạc ban đêm so ban ngày khi càng nguy hiểm. Ban đêm hội có rất nhiều rừng chân ở xa hạ chỗ sâu độc vật xuất ra kiếm ăn. Ở huyết trong sa mạc hành tẩu tu luyện giả một thân có linh khí huyết nhục là chúng nó đồ ăn chi. Nhất, so khác này nọ càng hấp dẫn bọn họ, cho nên thông thường ở huyết sa mạc ban đêm, tu luyện giả nhóm nguyện ý tìm một chỗ nghỉ ngơi, không chỉ có bổ sung tinh thần, đồng thời cũng tránh đi ban đêm quá mức sinh động độc vật. Đương nhiên, này riêng vì liệp sát này đó độc vật tu luyện giả ngoại trừ. Ba người ở huyệt động lý giải quyết bọn họ bữa tối. Thuận tiện đàm cách vách huyệt động đám kia tu luyện giả. Trên người bọn họ có rất nùng mùi máu tươi. Nếu không phải có người bị thương, chính là vừa trải qua quá tê sát, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Lô Nghị mộc mộc nhìn hắn, nói, Mạc Sĩ công tử làm sao mà biết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ dùng liếc xi ánh mắt nhìn hắn, đương nhiên là đoán được Lô Nghị, ngoặc kép chấm chấm, Nga, như vậy đều có thể đoán được, này cái mũi thật lợi hại, sở trước cấp 2 cái yêu thú huy hoàn sau khi ăn xong. Đột nhiên đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, A Kỳ, buổi tối nhường Tiểu Vân gác đêm khi, chú ý một chút tình huống, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ứng một tiếng. Đối sở trước lời nói chưa bao giờ chất vấn. Lô Nghị nhịn không được xem liếc mắt một cái sở trước. Cân nhắc nàng ý tứ trong lời nói. Vào đêm sau, luyện vân long đằng giống đi qua kia ba cái buổi tối. Phàn ở nham trên vách đá, đem sở trước đám người ở lại kia khối cự nham vây quanh mật kỹ càng thực. Thừa lại đằng chi tắc xâm nhập đến hạt cắt phía dưới. Luyện vân long đằng là bá đạo chiến đấu linh thực, đem bản thể phóng xuất sau. Thích phòng tự hy, nhưng là hôm nay cách vách còn có khác nhân ở, nó chủ nhân lại nhường nó đừng gây chuyện, đành phải mệt mỏi đem thừa lại bản thể xâm nhập đến hạt cát dưới. Đem xa hạ độc vật đều bước ra đến, có một chút không một chút đuổi này độc vật, dây mây đi quá hạt cát khi phát ra sàn sạt thanh âm. Này thanh âm mỗi khi hội bừng tỉnh cách vách khác đêm tu luyện giả. Lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Chờ bọn hắn phát hiện này thanh âm là cách vách cây kia linh đằng vọng lại. Nhất thời có chút tức giận, nghẹn khuất không được, luyện vân long đằng hoàn toàn không cảm giác cách vách hàng xóm tức giận. Tiếp tục tự hy, ám trà sát chờ huyết hạt tử lại đã chạy tới chịu chết. Nó đêm nay có thể điếu trụ huyết hạt hội so tối hôm qua nhiều. Làm huyết hạt tử đúng hạn mà đến khi, luyện vân long đằng nhất thời kích động. Vung dây mây đi qua, đem trên đất huyết hạt đều trói trụ treo lên, một bên trói một bên dùng nó số lượng không nhiều lắm linh trí sổ huyết hạt số lượng. 1, 2, 3, tứ, làm luyện vân long đằng theo hạt cắt hạ trói khởi một cái trường điều hình gì đó. Đem chi trừ nửa chết nửa sống cũng trói đứng lên khi nó cành lá chiến vài cái, phát hiện trói này giống như không là huyết hạt, mà là giống chủ nhân giống nhau nhân loại, tức thời luyện vân long đằng mất hứng đem người nọ văng ra. Hơn nữa thập phần tùy hứng ném tới cách vách tu luyện giả nơi đó. Ai, hét lớn một tiếng, đem cách vách sở hữu tu luyện giả đều bừng tỉnh. Vừa vặn lúc này, hồng nham phụ cận hạt cát oanh một tiếng bạo khai, mấy đạo nhân ảnh phóng lên cao, hướng hồng nham bên này đánh tới. Huyệt động bên trong tu luyện giả cũng lao tới, rất nhanh sẽ cùng này đàn ban đêm ẩn núp địch nhân đánh lên. Luyện Vân Long Đằng nhìn thấy tình cảnh này, nháy mắt lá cây đều tạc, còn tưởng rằng bản thân gặp rắc rối, chạy nhanh đem dây mây co rút lại, hiu một chút vào núi động đi tìm nó chủ nhân. Hết chương.